Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 364, khách quan góc độ mà nói. Ensa không muốn hạ thủ quá nặng, cụt tay cụt chân liền có thể, không đến nổi đánh cho thành người không có chi giác. Yagami Kyo ôm Mira, ôm nàng eo nhỏ đối với. Đúng, đang khi dễ Nasu Ensa nói. Tạp chí trùng ân ân. Hơi chút dạy dỗ một chút liền có thể. Không muốn làm quá mức. Exa cũng phối hợp lấy cùng một chỗ hù dọa Nasu. À đây. Nasu không thể tin được Exa như vậy xấu bụng. Lại không giúp mình. À hắc hắc. Nasu khiếp sợ. Nasu sợ hãi. Làm cho cả công sẽ người. Đều khẽ cười. Ensa cũng là đùa giỡn một chút. Hù dọa thoáng cái Nasu bọn họ mà thôi. Cũng không phải thật muốn động thủ. Cuồng, ao tia, hai người các ngươi ngày mai đi với ta một chuyến cao sổ hội. Đem các ngươi sự tình giải quyết. Makarov khi bọn hắn đều ồn ào xong. Mới đối với. Đúng, Yagami Kyo nói. Đến cao sổ hội sao? Có thể chứ. Liền với ao tia đi qua một chuyến. Thừa dịp còn sớm giải quyết chuyện này. Mỹ nữ này cũng có thể yên tâm. Yagami Kyo cười nhìn lấy ao tia. Chuyện này đúng là nên đi làm. Đúng, bằng vào ta đối với. Đúng, Hades biết, người này không sẽ cứ như vậy bỏ qua ngươi. Chính xác sẽ nghĩ biện pháp đi đối phó Fairy Tail. Mọi người có thể phải chú ý điểm. Ao tia suy nghĩ một chút. Cái này từ chính mình rời đi Grimoire Hát đến bây giờ. Thật giống như mới qua thời gian một tuần, cái này đều đi qua thời gian một tuần. Mới vừa đem ngươi tiếp trở lại. Chúng ta công sẽ liền bị hấp thu đến Edolas đi. Tiếp lấy lại đến tinh linh thế giới. Không đúng sao. Hiện tại không chỉ là đi qua thời gian một tuần đi. Yagami Kyo nghĩ đến một vấn đề. Cái này thật giống như không chỉ thời gian một tuần. Không có một tuần đi. Ao tia tới ngày thứ nhất. Chúng ta về nhà. Sau đó ngày thứ hai ta cùng F-Man đi giáo đường tế điện Lysander. Nhưng là, mới qua không bao lâu, Lysander thì trở lại, tiếp lấy ngày thứ hai, cũng chính là hôm nay, chúng ta không phải đến tinh linh thế giới sao, nơi nào có thời gian một tuần à, Mira vẫn là nhớ rất rõ ràng những thời giờ này, không thể nào à, chúng ta tại Edolas 6 ngày, từ đến Edolas về đến, ta nhớ được là quá khứ 6 ngày. Lucy vẫn là nhớ rất rõ ràng thời gian này. Đúng vậy, ta cũng với Cuồng sống chung 5 ngày tới. Ensa cũng hồi tưởng lại. Chính mình với lần thứ nhất gặp mặt. Đến đi tới nơi này cái là thế giới. Tổng cộng là 5 ngày. Còn nữa, ta nhớ được ngươi đã nói. Tinh linh thế giới thời gian theo chúng ta ớt len thời gian tỷ lệ là 1 ngày so 3 tháng. Đúng không? Exa cũng nghĩ tới cái này. Dù sao ban đầu Yagami Kyo cũng đi qua tinh linh thế giới. Kiên nói như vậy nói. Rốt cuộc đi qua bao lâu? Kana cũng là không tính ra. Nói như vậy nói. Chẳng phải là nói. Thế giới khác nhau. Thời gian tỷ lệ cũng sẽ không cùng. Sunet cũng chú ý tới. Cái này hoặc giả đối với mọi người tới nói không có quan hệ gì. Nhưng đối với nàng với Yagami Kyo mà nói. Lại là có rất lớn liên lạc. Chúng ta tới sửa sang một chút. Yagami Kyo hiện tại cũng là có chút điểm loạn. Không biết rõ thời gian này tỷ lệ rốt cuộc là tính thế nào. Ta tới đến Earthland 2 năm. Chọn 2 năm. Mà ngươi đến Edolas 1 năm. Không sai đi. Yagami Kyo chỉ mình. Sau đó lại chỉ Sunet. Không sai. Vừa vặn 1 năm. Từ ngươi rời đi. Đi qua 13 năm sau, ta cũng xuyên qua đến Edolas. Sunet nhớ rất rõ ràng những thời giờ này. Dạng này tính tới nói. Ta ở chỗ này 2 năm. Nhẫn giới ít nhất đi qua 15 năm tả hữu thời gian. Dù sao ta so ngươi sớm xuyên qua 13 năm. Như vậy ma pháp thời gian với nhẫn giả thế giới thời gian so liệt chính là vừa so sánh với 8 năm. Tả hữu thời gian. Mà Edolas cùng Earthland là song song thời gian. Cho nên thời gian tỷ lệ là vừa so sánh với 6 ngày. Nhưng Earthland cùng tinh linh thế giới thời gian tỷ lệ là 1-3 tháng. cũng không tính là một đến 100 ngày đi. Dừng âm luật nắm một trang giấy với bút, ở phía trên viết vẽ một chút, dự định suy nghĩ rõ ràng thời gian này tỷ lệ. Nhưng là có một cái vấn đề, ta xuất sinh 5 tháng, là Exa cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh. Ensa nói ra cái này sau, vốn là đã sắp muốn suy nghĩ rõ ràng Yagami Kyo, trong nháy mắt liền thác loạn. Đúng vậy, ta là X765 năm ngày 22 tháng 10 buổi tối 10:22 ra sinh. Ensa cũng đã nói với ta, nàng là X765 năm ngày 22 tháng 10 buổi tối 25 ra sinh. Ta lớn hơn nàng mấy phút. Exa vốn là nói 5 tháng ngày liền có thể. Sao còn như nói đến lúc sinh ra đời thần tới? Có thể nàng nói như vậy, cũng không phải muốn cho mọi người biết rõ. Nàng là thật so Ensa lớn hơn. Khác, đừng, nàng xưng là tỷ tỷ. Đây là chuyện đương nhiên. Không phải muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Chị, ta đều gọi ngươi tỷ. Cũng không cần lại cái này phía trên nói thêm nữa thật sao? Ensa cũng là bất đắc dĩ. Thế nào cái này tỷ tỷ thoát tiến với tự có thời điểm cũng giống vậy à? Ta đây không phải là sợ mọi người không biết không? Exa gật cái đầu nhỏ. Chuyện đương nhiên nói. Không người sẽ để ý ngươi cái vấn đề này. Các ngươi hai tỷ muội người ai lớn ai nhỏ. Ngươi thấy cho chúng ta sẽ nhàm chán như vậy cởi sao? Lasers bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói. Khách quan góc độ đi lên nói. Sinh đôi, tỷ tỷ vóc người với gương mặt nếu so với muội muội được. Cho nên nói rõ một chút được. Ân ân, chính là như vậy, Exa cái này vừa nói đến. Toàn trường hóa đá, chỉ có Ensa mị lấy con mắt cùng với nàng cùng một chỗ tương đối. Vì sao chính là tỷ tỷ so muội muội phải đẹp? Vóc người liền muốn so muội muội được a? Ensa cũng là phi thường để ý điểm này. Mỹ nữ nha, đều thích người khác nói chính mình xinh đẹp nhất. Người ta chuyên gia nói là khách quan góc độ, cũng không phải là ta nói. Exa đem làm có trách nhiệm đều giao cho giáo sư chuyên gia. Mới không phải, không tin đi ra ngoài một mình đấu, Ensa ngược lại thống khoái. Ngược lại loại này sự tình làm ồn không thắng, còn không bằng một mình đấu tới nhanh một chút. Được a, một mình đấu liền một mình đấu. Người thua, liền thừa nhận không có thắng người xinh đẹp, vóc người cũng không có thắng được. Exa rất sung sướng đáp ứng. Ok, không có ý kiến. Ensa rất sung sướng liền đáp ứng. Chẳng qua là, hai người này phương thức câu thông, thật là làm cho người cho hóa đá. Là một cái xinh đẹp cùng vóc người vấn đề, còn không đến mức liền động võ đi. Lại nói, đơn này thiêu thắng, với gương mặt xinh đẹp, vóc người đẹp, có nửa xu quan hệ sao? Nhiều người thua, chính là không có thắng người thực lực mạnh mà thôi được rồi. Mira, Kana, Lucy, cũng may ta không có đem Edolas các ngươi cũng cho gieo họa. Nếu không, phỏng chừng hôm nay thì không phải là song Mogusa trong lúc đó một mình đấu, mà là song Mogusa, song Met, hai thẻ, song Lộ Yomo một mình đấu. Yagami Kyo thật rất vui mừng mình đương thời, cũng không có đem Edolas, Mira, Kana, Lucy ba người cũng cho gieo họa trong. Nếu không đều mang tới nói, như vậy cái này sự tình càng thêm lớn cái. Ha ha, ao tia nghe nam nhân mình lòng vẫn còn sợ hãi sao? Không nhịn được kiều cười lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.